Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 826, chương 828, tràn ngập oán khí Annabelle. Tiếp nhận xong phỏng vấn, Lý Triều cùng Hướng Tiểu Viên đem đậu đậu sư sư triển họa lấy xuống mang đi. Sẽ triển đã kết thúc, tất cả họa tác toàn bộ trả lại nguyên chủ, trực tiếp mang đi. Một thanh niên nam tử tới nói: "Ngài tốt Lý Tưởng, chúc mừng các muội muội lấy được thưởng. Các nàng họa thật tốt, ta phi thường yêu thích. Xin hỏi cái này họa có thể bán cho ta sao?" "Ngài ra cái giá?" Lý Tưởng kinh ngạc hỏi. "Ngươi muốn mua cái này hai bức tranh?" Đối phương nói: "Đúng, ta rất ưa thích cái này hai tấm họa. Họa tốt, tràn ngập tính trẻ con. Hơn nữa nghe giới thiệu nói, cái này hai bức tranh bên trong tiểu nam hài là một cái tiểu vương tử. Có rất nhiều cố sự ở bên trong, ta cảm thấy rất có ý tứ, liền muốn mua lại." Lý Tưởng nói: "Ngươi ưa thích tiểu hài tử họa, có thể đi hỏi một chút mặt khác gia trưởng. Chúng ta cái này hai tấm không có ý định bán đi." Ngượng ngùng, đối phương nói tiếp: "Hai bức tranh 5 vạn khối tiền thế nào?" Tại thị trường bên trên, 5 vạn khối tiền có thể mua có chút danh tiếng họa sĩ tác phẩm. Lý Tưởng: "Suy tính một chút a. Ta biết ngươi không thiếu tiền, nhưng là chí ít điều này đại biểu ta thành ý." Lý Tưởng cảm thấy đối phương sẽ không vô duyên vô cớ mua đậu đậu sư sư họa. Nếu quả thật là ưa thích tiểu hài tử họa, cái kia hoàn toàn có thể đi mua những người bạn nhỏ khác. Lấy được thưởng tác phẩm còn có mấy cái đâu. Lý Tưởng nói, ngượng ngùng, thật không bán. Cảm tạ hậu ái, đem đối phương đuổi đi về sau, đậu đậu lập tức phát xuống hoành nguyện. Phải thật tốt học vẽ tranh, kiếm tiền tiền. Chợt, cái này tiểu bằng hữu tựa hồ mới nhớ tới sư sư cầm giải đặc biệt. Mà nàng chỉ là giải nhì. Lập tức hỏi ba ba mụ mụ, vì cái gì nàng so sư sư kém? Có phải là bởi vì nàng là tỷ tỷ, vì lẽ đó muốn để muội muội? Khẳng định là như thế này đi. Hôm nay nhiều người như vậy đến cổ động, giữa trưa Lý Triều xin mọi người đến bé heo tiệm cơm ăn cơm. Hướng Tiểu Viên cái này mới tìm được cơ hội hỏi Lý Tưởng. Bạn gái đến? Lý Tưởng giả ngu, đến, đến chỗ nào? Hướng Tiểu Viên, đến Thẩm Dương đi. Lý Tưởng mở to mắt nói lời bịa đặt. Không có a. Hướng Tiểu Viên, trên tấm ảnh biểu hiện là hôm qua đập. Lý Tưởng chống lại đến cùng. Ngươi nhìn lầm đi, mụ, phải thật tốt nghỉ ngơi. Dùng mắt quá độ liền sẽ hoa mắt. Không muốn không biết ngày đêm xem, lão nhân cùng biển. Sách tốt, nhưng con mắt quan trọng hơn. Hướng Tiểu Viên cười nói, ta lại không mù, ngươi cùng Hoàng Hữu Di yêu đương, ta là đồng ý, yên tâm đi, sẽ không bổng đánh uyên ương. Ta là muốn nói với ngươi, người ta nữ hài tử đến Thẩm Dương xem ngươi, ngươi liền để người ta một cái ném ở khách sạn bên trong không quản. Có chút lương tâm sao? Lý Tưởng ôm ngực, nói, tâm bị ngươi nói có chút đau. Cái kia, Hồ Hữu Di đến cùng nhau ăn cơm sao? Nói với Tiểu Viên, quả nhiên a, bị ta một cái hô liền nhận. Ngươi còn non lắm Lý Tiểu Tưởng. Lý Tưởng chán nổi gân xanh. Ngài lợi hại, Hướng Tiểu Viên, ngươi đến cùng lúc nào trở về? Lý Tưởng, thật sự là sợ ngươi. Ngươi làm sao có hỏa nhãn kim tinh đâu. Hữu Di là hôm qua tới. Hướng Tiểu Viên cười như không cười nói, vậy ngươi cũng là hôm qua trở về. Lý Tưởng lau lau cái trán có lẽ có mồ hôi, nói, mụ, ngươi thật sự là đem ta giáo dục tốt. Ta bây giờ căn bản không hiểu nói dối. Ngươi hỏi một chút, trong lòng ta liền bồn chồn, cái gì đều muốn nói với ngươi. Đúng, ta tối hôm qua gần 12 giờ mới đến Thẩm Dương. Hướng Tiểu Viên tại đầu hắn lên gõ một cái, nói, ngươi cần phải đối với người ta nữ hài tử tốt một chút. Lý Tưởng, mụ ngươi yên tâm, ngươi đem ta giáo dục tốt như vậy, ta khẳng định không phải bạc tình bạc nghĩa, vong ân phụ nghĩa, thấy lợi quên nghĩa người. Đồng thời, mụ, xin ngươi cũng tốt với ta điểm, có chuyện thật tốt nói, không nên động thủ. Hướng Tiểu Viên không để ý tới hắn nói nhiều, hỏi, cái kia Hữu Di bây giờ còn đang Thẩm Dương sao? Lý Tưởng nhìn thoáng qua cách đó không xa nhìn thấy bên này đậu đậu. Nói, đến ngay đây, Hướng Tiểu Viên, người ta nữ hài tử ngàn dặm xa xôi tới thăm ngươi. Ngươi không thể đem nàng một người phơi ở bên ngoài. Lý Tưởng, vậy ta gọi Hữu Di tới cùng nhau ăn cơm. Nói với Tiểu Viên, hôm nay mời rất nhiều người. Người ta nữ hài tử ra mặt mỏng, không nhất định có ý tốt đến. Nhưng ngươi có thể hỏi một chút nàng, nếu như nguyện ý đến, chúng ta đương nhiên nhiệt liệt hoan nghênh. Lý Tưởng lấy điện thoại di động ra vừa muốn đi ra gọi điện thoại, lúc này Hướng Tiểu Viên còn nói, chờ một chút, còn là không nên hỏi càng tốt hơn. Ngươi nếu là hỏi, người ta Hữu Di không muốn tới cũng biến thành không rất đến, sẽ để cho nàng rất khó xử. Như vậy đi, ngươi nhanh đi bồi người ta. Lý Tưởng hỏi, vậy ta không ở nơi này ăn. Hướng Tiểu Viên, ăn cơm trọng yếu còn là bạn gái trọng yếu. Mau cút, Nghi Châu quả ớt nhỏ thật sự là danh bất hư truyền. Sẽ không bởi vì kết hôn sảng khoái mụ mụ liền so ở xa Nghi Châu Hướng Sơ Ảnh ôn nhu. Lý Tưởng lập tức lăn, Sư Sư ngay lập tức đi theo đuổi theo. Hô, cáp cáp ngươi đi nơi nào? Lý Tưởng hôn một chút nàng khuôn mặt nhỏ nhắn. Đi nói tìm Tiểu Tỷ Tỷ, buổi chiều lại đến tìm các nàng chơi. Đậu đậu chậm nửa nhịp, lon ton đi theo đuổi theo ra đến thời điểm Lý Tưởng đã lái xe đi. Lý Triều hỏi Hướng Tiểu Viên, Tiểu Tượng đi nơi nào? Lập tức sẽ ăn cơm. Hướng Tiểu Viên cười nói với hắn, nhi tử của ngươi lợi hại, kim ốc tàng kiều đâu, đem Nghi Châu hoàng gia tiểu công chúa lừa gạt đến Thẩm Dương, giấu ở khách sạn bên trong, nàng còn không biết giấu không phải khách sạn, mà là nhà cấp 4. Lý Tưởng lái xe tới đến nhà cấp 4, đem xe dừng ở nhà cấp 4 trước viện, thấy cửa sân hờ khép, không có từ bên trong khóa trái, biết Hoàng Hữu Di liền tại bên trong, đẩy cửa đi vào phòng khách, không thấy người, lại vào phòng ngủ, trên giường chỉnh lý chỉnh tề sạch sẽ. Cũng không có người, đi vào phòng ăn, nhìn thấy Hoàng Hữu Di ngay tại một người ăn cơm. Tại đối diện nàng trên mặt bàn, thả một cái long miêu tiểu mộc rối, bồi tiếp nàng ăn cơm. A, Tiểu Tưởng, làm sao ngươi tới? Hoàng Hữu Di nhìn thấy Lý Tưởng, kinh ngạc đứng dậy. Lý Tưởng nhìn một chút bàn ăn bên trên, đơn giản một phần mì ý cùng một phần rau quả salad. Hắn đem bàn ăn thu thập, nói, trước chớ ăn, ta đến xào vài món thức ăn. Hoàng Hữu Di hỏi, ngươi còn không có ăn cơm sao? Lý Tưởng, không có đâu, ngươi ăn cũng quá đơn giản. Hoàng Hữu Di, ta không biết ngươi sẽ trở về ăn cơm, vì lẽ đó cũng chỉ làm tự mình một người. Lý Tưởng, một người cũng không thể ăn đơn giản như vậy à. Đói không? Trước tiên có thể ăn chút rau quả salad lót dạ một chút. Ta xào ba cái đồ ăn. Rất nhanh, Hoàng Hữu Di gặp hắn quan tâm như vậy chính mình, tâm tình thật tốt, nói, không đói bụng, chờ nam bên cạnh bạn làm tốt ăn. Lý Tưởng tại phòng bếp bên trong bận rộn, nàng đứng tại cửa ra vào, ái mộ mà nhìn xem, một cỗ ấm áp bầu không khí trong nhà lan tràn ra. Ăn cơm trưa, hai người đi ra ngoài dạo phố, một bao giấm đường hạt rẻ ăn đến trưa, đi dạo mệt mỏi, tìm tới một nhà tư nhân rạp chiếu phim, ngồi dựa vào trên giường, điểm một bộ phim khoa học viễn tưởng xem. Hoàng Hữu Di thích xem phim khoa học viễn tưởng, nhớ ngày đó, bọn hắn tại Nghi Châu lần đầu hẹn hò, liền là tại bờ biển một nhà ô tô rạp chiếu phim xem, vũ trụ dạo chơi. Giống đại bộ phận tình lữ đồng dạng, bình thường nhưng ấm áp vượt qua đến chưa hẹn hò thời gian. hai người lấy lòng đồ ăn, sớm trở lại trong tứ hợp viện, bắt đầu trang phục nhà cấp 4. Tối nay là Halloween đêm trước, Lý Tưởng trước tiên đem kiểu Trung Quốc thức ăn làm tốt. Đằng sau toàn bộ giao cho Hoàng Hữu Di, hắn đi ra ngoài, lái xe về đến nhà, đem chờ Ngao Ngao gọi tiểu tỷ muội chở được xe. Chúng ta đi tìm Đản Đản cáp cáp tương đương trong xe. Trang phục thành bí đỏ tiểu quỷ sư sư hưng phấn nói. Nàng trang phục thành một cái bí đỏ tiểu quỷ, trên đầu bộ một cái phá bí đỏ, quần áo rách rách dưới dưới. Tại bên người nàng ngồi Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu. Vị này Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu trang phục là một cái oán khí trùng thiên khủng bố tiểu quỷ. Annabelle nhìn nàng bộ dáng, sau nguyên bản càng có oán khí. Hôm nay Lý Tưởng đem nàng vung đến trưa, mãi đến trời tối mới đến mang nàng đi ra ngoài chơi. Nàng kém chút liền đem chính mình hài nhi mập thu hạ đến. Loại tình huống này, có thể không có oán khí sao? Lý Tưởng buồn cười nói, chúng ta trước đi hù dọa đen Đản Đản, đem hắn dọa ra đi tiểu đến. Bất quá, hắn bây giờ không ở nhà bên trong, hắn ở trường học, chúng ta đi trường học tìm hắn. Còn có, Đậu Đậu, ngươi đừng như vậy quặp mặt lại có được hay không? Ngươi bộ dáng này thật là dọa người, ta cũng không dám cùng ở cùng một chỗ. Ta đây không phải mang ngươi đi ra chơi sao? Đợi lát nữa còn có niềm vui bất ngờ cho ngươi. Vui vẻ lên chút, đến, cười một cái, sư sư nói. Tỷ tỷ, cười một cái, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.